Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 333: Tín ngưỡng chân lý. Vì ta chính mình thêm càng. Chương 333: Tín ngưỡng chân lý. Vì ta chính mình thêm càng. Triệu Hàm Trương cầm hộp trực tiếp trở về hậu viện. Nàng phân phó Thính Hà đi tìm Ngũ Nhị Lang, làm hắn thỉnh cấp tiên sinh hồi hậu viện. Ta có chuyện quan trọng thương lượng, Thính Hà nói. Nữ lang, cấp tiên sinh hiện liền ở hậu viện, đang cùng Minh lão gia ở trong hoa viên uống rượu đâu. Triệu Hàm Trương liền trực tiếp hướng hoa viên đi. Trong đình chỉ mặt đối mặt ngồi Triệu Minh cùng cấp huyên. Phó Đình Hàm cũng không ở, Thính Hà nói. Đại lang quân vội đâu, tiếp chúng ta pha trà, lại không chịu tùy Minh lão gia cùng nhau ngồi trong hoa viên uống. Vừa vặn cấp tiên sinh từ bên ngoài trở về, cho nên đại lang quân liền đem Minh lão gia giao cho cấp tiên sinh chiêu đãi. Triệu Hàm Trương liền nói, đi thỉnh hắn tới, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng bọn họ cùng nhau thương lượng. Phó Đình Hàm nhưng thật ra thực mau liền tới rồi, đám người đến đông đủ. Triệu Hàm Trương liền đem hộp đặt ở bàn lùn ngay trung tâm, nói, đây là Hà Thứ Sử tư ấn. Triệu Minh cùng cấp huyên đều là mày nhảy dựng. Phó Đình Hàm trực tiếp sảng khoái hỏi, tặng cho ngươi hàm nghĩa đâu? Triệu Hàm Trương liền khơi màu khóe miệng, cười nhạt nói, hắn nói, chỉ cần ta ra quân cứu viện, ta chính là đời kế tiếp thứ sử. Triệu Minh, ngươi nếu là đã chết, chính là cho ngươi thứ sử chi vị lại như thế nào? Cấp huyên còn lại là hỏi, tiền tuyến tình huống như thế nào? Hắn hiện có bao nhiêu đại quân? Như vậy con dấu là đơn cấp ngươi, vẫn là mặt khác quận thủ cũng có. Hắn hẳn là hạ lệnh làm các quận xuất binh cứu viện. Hắn lại ứng thừa mặt khác quận thủ cái gì? Triệu Hàm Trương không có trả lời hai người vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Ngươi cảm thấy đâu? Phó Đình Hàm hỏi, ngươi muốn đánh sao? Triệu Hàm Trương gật đầu, sắc mặt trầm túc, liền tính không vì thứ sử vị trí, ta cũng là muốn xuất binh. Nàng đem các lộ đại quân khiếp chiến đãi chiến tình huống nói. Nói, cho nên hiện tại chỉ có Hà Thứ Sử ở chống cự Hung Nô đại quân. Một khi hắn cũng chống cự không được, Hung Nô tiến nhanh dưới, Nhữ Nam quận Hà có thể độc tồn. Triệu Hàm Trương nói, Lưu Yên đại quân vây quanh Lạc Dương lâu như vậy, lại vẫn là không có thể đánh vào Lạc Dương. Bọn họ sớm tích một bụng khí. Một khi cho bọn hắn công tiến Dự Châu, chỉ sợ sẽ tàn sát dân trong thành. Triệu Minh cùng cấp huyên đều là sắc mặt biến đổi. Phó Đình Hàm sắc mặt càng là khó coi đến không được. Đến lúc đó, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Nàng nói, cho nên Hà Thứ Sử chính sách không sai. Chúng ta nhất định phải đem Hung Nô che ở Dự Châu ở ngoài. Triệu Minh đứng dậy xoay hai vòng, quay đầu lại hỏi nàng, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt nói, không có nắm chắc. Triệu Minh nhấp chặt khóe miệng nói, không có nắm chắc sự ngươi liền dám mang theo nhiều người như vậy đi liều mạng. Triệu Hàm Trương liền xả ra một mạt cười nói, Minh bá phụ, này bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau thôi. Nếu là chúng ta ngăn không được Hung Nô đại quân, kia tre ở phía trước chúng ta bất quá sớm chết mấy ngày nay. Nếu là may mắn chặn, chúng ta đây là có thể sống lâu đã nhiều năm, thậm chí là vài thập niên. Như vậy tưởng tượng, cái này đánh cuộc tính có phải hay không rất lớn. Triệu Minh trầm mặc không nói chuyện, Triệu Hàm Trương cũng đứng đắn chút, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, Minh bá phụ, nếu chúng ta ngăn không được Hung Nô, kia ngài liền nghe thúc tổ, mang theo tộc nhân nam rời đi. Triệu Minh châm chọc nhìn về phía nàng, người già phụ nữ và trẻ em ngàn hơn người, người cảm thấy chúng ta có thể chạy trốn quá lấy kỵ binh nổi tiếng thiên hạ Hung Nô? Triệu Hàm Trương, vậy hóa phồn vì giản, làm cho bọn họ lẫn vào lưu dân chung từng người mạng sống đi. Nói tới đây nàng cười khổ một tiếng. Nói, đến lúc đó, bọn họ chính mình cũng là dân chạy nạn, đảo không cần cố ý trà trộn vào đi. Nàng trầm mặc một chút. Vẫn là nói, đến lúc đó, còn thỉnh bá phụ chiếu cố một chút Tạ A Nương. Lúc này đây Triệu Minh không lại mở miệng châm chọc, mà là trên dưới đánh giá qua nàng sau hỏi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi cuối cùng mục đích là mẫu thân ngươi cùng nhị lang. Ngươi nếu tưởng bảo toàn tự thân, có rất nhiều phương pháp. Ngươi đại có thể không ra binh, bảo tồn thực lực. Nếu hung nô thật sự nam hạ, ngươi cũng có thể dùng trong tay quyền thế hộ tống người nhà cùng tông tộc nam hạ. Minh bá phụ hy vọng ta làm như vậy sao? Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn xem. Triệu Minh trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu không nói chuyện, Phó Đình Hàm đứng dậy nói. Ta đi cho ngươi tính ngươi có thể xuất binh nhân số cùng sở cần lương thảo. Hắn đối Triệu Minh gật. Gật đầu sau xoay người rời đi. Triệu Minh nhìn hắn rời đi. Đột nhiên ý thức được. Phó Đình Hàm cũng không phản đối Triệu Hàm Trương bất luận cái gì quyết định. Hắn phía trước cho rằng đây là bởi vì hắn ngưỡng mộ nàng. Bởi vì là nàng làm quyết định, cho nên mới duy trì nàng. Nhưng hiện tại xem ra, có phải hay không Triệu Hàm Trương làm này đó quyết định cũng đều phù hợp hắn bổn ý. Cho nên hắn mới từ chưa nghĩ tới phản đối. Cấp Uyên cũng cảm thấy Triệu Hàm Trương này cử nguy hiểm. Nhưng phú quý hiểm trung cầu, cho nên hắn đề nghị nói. Nữ lang có thể viện binh, nhưng không cần thiết tự mình lãnh binh, có thể cho Triệu Câu lãnh binh đi trước cứu viện, như vậy tiến khả công, lui khả thủ. Triệu Hàm Trương lại lắc đầu nói, ta nếu không đi, sĩ khí đê mê, bọn họ có thể phát huy ra tới năng lực không đến một vài. Nếu quyết định phải làm, chúng ta đây liền phải tận lực làm được tốt nhất. Cấp Uyên thấy nàng kiên trì, biết lại khó nói phục nàng, bởi vậy thở dài một tiếng sau đồng ý, cũng đứng dậy, ta đây liền đi chủ bị lương thảo, trong đình một chút, chỉ còn lại có Triệu Minh cùng Triệu Hàm. Trương hai cái, lúc này hai người một cái đứng, một cái ngồi quỳ, rõ ràng là Triệu Minh càng cao chút, nhưng lúc này Triệu Hàm Trương khí thế cũng không nhược với Triệu Minh. Thậm chí còn có ẩn ẩn bao trùm ở hắn mặt trên ý tứ. Triệu Minh lẳng lặng mà nhìn cái này chất nữ. Hắn tự giác đã đủ hiểu biết nàng. Nhưng lúc này lại xem. Từ trước những cái đó nhận thức cùng ấn tượng tựa hồ tất cả đều là sai giống nhau. Hắn lần đầu tiên như thế cẩn thận mà đánh giá nàng. Triệu Hàm Trương thản nhiên làm hắn xem. Cho chính mình đổ một chén nước. Mới phóng tới bên miệng liền cười khổ một tiếng. Bá phụ, ngài cũng quá thích uống rượu. Như thế nào trong ấm trà đều là rượu. Triệu Minh chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái liền nói. Này không phải ấm trà, là bầu rượu, hành đi. Ngài nói là bầu rượu chính là bầu rượu. Triệu Hàm Trương buông cái ly, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Minh, cười nhạt nói. Bá phụ có chuyện không ngại nói thẳng. Triệu Minh nghĩ nghĩ, liền xoay người đi đến nàng đối diện, vén lên áo choàng quỳ xuống, cùng nàng mặt đối mặt ngồi quỳ. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi dã tâm bừng bừng, quá mức trầm mê với quyền thế, tương lai chỉ sợ phải cho chính mình cấp Triệu thị rước lấy đại họa. Triệu Hàm Trương, bá phụ lo lắng ta tạo phản sao? Triệu Minh, hắn nhịn không được trước nhìn tả hữu. Triệu Hàm Trương liền cười nói. Này yên tâm hảo, vườn này hiện tại không ai. Đó là thật bị người nghe qua ta cũng không sợ. Chẳng lẽ hiện tại hoàng đế cùng Đông Hải Vương còn có thể phái người chảo nàng đi chém đầu không thành? Bọn họ hai cái đều tự thân khó bảo toàn được không? Triệu Minh lại hỏi, ngươi phải không? Triệu Hàm Trương trực tiếp lắc đầu. Ta không phải, nàng thẳng thắn thành khẩn nói, ta đích xác muốn khống chế Dự Châu, nhưng kia thật là vì mẫu thân cùng nhị lang, còn có tông tộc hào, vậy ngươi lần này vì sao xuất binh? Như thế nào lại không vì mẫu thân ngươi? nhị lang cùng tông tộc suy xét. Triệu Hàm Chương liền sâu kín mà thở dài một hơi nói: Minh bá phụ, ta hiện tại là Nhữ Nam quận quận thừa, ta phải đối Nhữ Nam quận phụ trách. Ở này vị mưu này chính, này vẫn luôn là ta sở theo đuổi chân lý. Ta nếu ném xuống Nhữ Nam quận một mình chạy trốn, ta đây đó là tồn tại, cũng là chết, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.